Pokemon, Satoshi X Serena, chuyến du hành của tình yêu. Chương 3, vùng sen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì tôi tính ra chép 4 nhưng mà đang viết giữa chừng thì lại thấy nếu cứ viết một mạch diễn biến nhanh quá lại không hay nên tôi quyết định viết về đặc điểm của sen nha. Thứ nhất, sen là một vùng đất được khai phá cách đây 1 năm, vị trí của sen lại khá gần Kanto hơn Kalos. Thứ hai, các hội quán của vùng sen sẽ thuộc dạng đa hệ chứ không phải một hệ ở các vùng khác nữa. Thứ ba, cái tên sen có một lý do phụ là vùng này cát hơi nhiều. Kiểu sa mạc nhưng là sa mạc lai. Vẫn có cây cối, nước, rừng đầy đủ nha. Ảnh mang tính chất minh họa. Thứ tư, vì sao sen có nhiều cát? Vì ở đây, sen có nhiều ngọn núi liên tục bị xói mòn. Thêm tác nhân của thời tiết, ngoài ra sen là vùng được hình thành do miệng núi lửa đã dừng hoạt động trước đây 2 năm. Nên sau 1 năm dừng hoạt động nó đã trở nên nguội và có nhiều thạch anh. Không những vậy, sen còn ẩn chứa các bộ xương hóa thạch của Pokemon tiền sử. Thứ năm, đây chính là lý do tại sao mình đặt tên vùng này là sen nha. Thứ nhất, như mình đã kể, ý tưởng của mình là việc viết chuyện nói về tình cảm Satoshi X Serena, nên việc mình làm mọi thứ đều sẽ có sự liên quan và liên kết giữa hai nhân vật này với nhau. Đến đây thì các bạn đã đoán được chưa? Nếu chưa thì đây sẽ là câu trả lời, nếu các bạn tách chữ đầu và cuối của sen ra thì ta sẽ được. SNS có nghĩa là SNS mà tên của hai nhân vật cơm chó này lại bắt đầu từ S luôn, Z thì quá hợp lý rồi còn gì nữa. Satoshi and Serena, đến đây thì đó là toàn bộ những gì mình muốn tóm tắt về vùng sen nha, các bạn thấy tên hay không? Thời gian sắp tới có thể mình sẽ ra chép chậm hơn do thi SK một ngoa. Lưu ý, đây chỉ là phần nói về sen không phải là chép nha, nên các bạn đừng hỏi sao nó ngắn, về cách chương.